đột nhiên hoàn hồn, thấy vẻ mặt thảm thiết của Trần Tử Ngư. Lưu Lăng lập tức hiểu ra, Tử Ngư cô nương người như sen trắng, mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ, trong rỗng ngoài thẳng, chẳng rậm cành chen lá rươm già, hương càng xa càng thanh khiết, uy nghi ngay thẳng, chỉ ngắm được từ xa mà không thể bỡn đùa. Vương mẫu có thể quen biết Tử Ngư cô nương đó chính là vinh hạnh của vương mẫu. Lưu Lăng thuận miệng ngâm vài câu thơ ái liên của Chu Đôn Di. Dùng mấy câu thơ nổi tiếng này để nói đến vấn đề trước đó. Nếu Chu Đôn Di biết, không biết sẽ có cảm nhận như thế nào? Trần Tử Ngư là lần đầu tiên được nghe kiểu khen ngợi như vậy. Chỉ cảm thấy Lưu Lăng nói mấy câu đó chẳng hiểu sao lại rất thoải mái. Mấy câu nói đó tuy rằng không hoa lệ, nhưng loại câu chân thành tha thiết kiểu này lại khiến trong lòng Trần Tử Ngư lập tức nổi sóng. Nàng tiếp cận Lưu Lăng đích thực là có mục đích, mà lúc này bởi vì mấy câu nói đó mà trong lòng vốn như mặt hồ yên tĩnh. Lại nhộn nhạo gợn sóng tuy nhỏ nhưng lại rất chân thực. Mọc từ bùn lầy mà không nhiễm, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ. Trần Tử Ngư thì thầm lại hai câu thơ một lần nữa. Nàng ngẩng đầu mắt đẹp đảo khắp khuôn mặt tuấn tú của Lưu Lăng. Một loại tình cảm không rõ trong lòng nàng lặng yên nảy sinh. Lưu Lăng lại không biết, chính mình thuận miệng ngâm vài câu thơ không ngờ lại có ảnh hưởng lớn tới bức tường thành được xây dựng trong lòng Trần Tử Ngư. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ nghĩ mấy câu thơ đó rất hợp với Trần Tử Ngư. Không nghĩ đến sẽ có công hiệu như vậy. Kỳ thật ở cổ đại người con gái luôn coi trọng danh tiết. Như Trần Tử Ngư cũng vậy, làm thanh quan bán nghệ không bán thân lại càng để ý lời đàm tiếu của người khác. Lưu Lăng ca ngợi nàng như hoa sen từ trong nước bùn nở ra mà không nhuộm bùn tươi đẹp thanh cao. Trong lòng nàng sao có thể không xúc động, thời gian Trần Tử Ngư ở tiên duyên nhân gian, đã thấy đủ bộ mặt ghê tởm của đám khách làng chơi. Hôm nay lần đầu tiên nghe thấy có người ca ngợi chính mình. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một điều gì đó khó gọi tên. Mấy người đi bộ hướng Tụ Hiền Lâu mà đi đến. Tụ Hiền Lâu ở thành Thái Nguyên là lão điếm lâu năm. Danh tiếng hết sức vang dội. Cách đây không lâu Lưu Lăng đã đến một lần. Khi đó là cùng lão tể tướng Lư Sâm bí mật thảo luận chính sự. Lần trước là tâm trạng nặng nề. Mà lần này rõ ràng thoải mái hơn nhiều rồi. Tìm một phòng trên tầng thượng ngồi vào, bởi vì Lưu Lăng tự xưng Vương Luân, là một thư sinh gia đình giàu có, mà Triệu Nhị và Hoa Tam Lang đều là võ sư được nhà hắn mời đến. Cho nên Triệu Nhị và Hoa Tam Lang cũng không có kiêng dè cùng theo ngồi xuống. Khách trương,